tầm bảo toàn thế giới 333, chương 3245 Inca văn minh tinh phẩm đồ cổ. Đáy biển chỗ sâu, Ma Thiết cùng một tên khác thợ lặn phối hợp với nhau, xốc lên một khối mọc đầy san hô phiến đá. Theo động tác của bọn hắn, video trên tấm hình lập tức hiện lên ống ánh khắp nơi kim sắc quang mang. Ở nơi này khối phiến đá phía dưới, đè ép mấy kiện tạo hình khác nhau hoàng kim chế phẩm, còn có không ít bồ đào nha moi di kim tệ. Một khi đèn pha chiếu sáng bắn, mảnh này đáy biển liền bị chiếu thành màu vàng kim, cũng lắc tất cả mọi người vì đó chóng mặt. Đáng tiếc là những cái kia hoàng kim chế phẩm đều bị nện nghiêm trọng biến hình, cũng liền những cái kia moi di kim tệ bảo tồn coi như so sánh hoàn hảo. Ma Thiết nhìn một chút những vàng bạc này tài bảo tình huống, sau đó lấy tay từ hạt cát bên trong cầm lấy một kiện, đem hắn đưa đến hơi dơ ca mê ra dơ u v quy quy o y nước trước. Xuất hiện tại video trên tấm hình là một cách bị nện dẹp hoàng kim hải ưng điêu khắc, chỉ là tạo hình so sánh khoa trương, chủ yếu là đầu ưng có chút nhân cách hóa, lại kích thước khá lớn, cùng thân ưng kém xa. Tại cái này hoàng kim hải ưng điêu khắc bên trên còn khắc lấy một chút thần bí mà tinh mỹ hoa văn, nhưng không có văn tự, mang theo hết sức rõ ràng Indian văn minh sắc thái. Nguyên bản khảm nạm tại cái này hoàng kim hải ưng trong mắt hai viên hồng ngọc, một viên đã bị đạp nát, một viên khác lại ảm đạm vô quang, sớm đã mất đi sáng bóng. Mà khảm nạm tại cánh cùng lông đuôi bên trên các loại bảo thạch, phần lớn cũng rơi, còn lại cũng đều mất đi sáng bóng, nhìn qua sẫm màu. Chờ ở dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền Diệp Thiên cùng với bao lơ giáo sư bọn hắn lại như si ngốc như túi thưởng thức cái này tàn phá hoàng kim hải ưng điêu khắc. Cái này điêu khắc thật sự là quá đẹp, coi là Inca văn minh một kiện điển hình đồ cổ văn vật. Trước đó, tinh mỹ như vậy Inca văn minh hoàng kim chế phẩm, ta còn thực sự chưa thấy qua mấy món. Đáng tiếc duy nhất là, ấm này thêm hoàng kim hải ưng tổn hại có chút nghiêm trọng. Chẳng những di thất lượng lớn chân quý bảo thạch, hơn nữa biến hình thực sự quá lợi hại, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Bao lơ giáo sư cảm khái không thôi nói, đầy mắt tiếc nuối, cảm thấy tiếc nuối. Làm sao dừng một mình hắn, những người còn lại cũng tiếc nuối không ngừng lắc đầu. Chỉ có Diệp Thiên lại đầy mặt mỉm cười rực rỡ. Các tiên sinh, đại gia nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ấm này thêm hoàng kim hải ưng điêu khắc mặc dù bị tảng đá nện hoàn toàn thay đổi, nhưng tổn hại địa phương cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa đại gia đừng quên, nó là dùng hoàng kim chế thành, độ dẻo phi thường tốt. Chỉ cần đem kiện bảo bối này vứt ra nước, ta tin tưởng có thể tìm tới biện pháp đem hắn trở về hình dáng ban đầu. Đến mức cái này hoàng kim điêu khắc bên trên các loại bảo thạch, liền nhìn chúng ta có thể ở đáy biển tìm tới bao nhiêu. Hy vọng có thể tìm thêm đến một chút, nếu không thì chỉ có thể dùng người tạo bảo thạch thay thế. Nghe được hắn lời nói này, đại gia lập tức hớn hở ra mặt. Đối với hắn lời nói này, đại gia cũng không có mảy may hoài nghi. Tất nhiên Sở Ti Vân nói có thể đem cái này Inca hoàng kim hải ưng khôi phục như lúc ban đầu, vậy liền nhất định có thể làm đến. Quá tốt, Sở Ti Vân. Nếu như ấm này thêm hoàng kim hải ưng thật có thể trở về hình dáng ban đầu lời nói, tất nhiên sẽ trở thành một kiện đỉnh cấp đồ cổ văn vật. Đao Lát giáo sư hưng phấn không thôi nói. Sau đó, Diệp Thiên lại để cho Ma Thiết đem cái này Inca hoàng kim hải ưng lật qua lật lại bày ra một lần, để đại gia từ từng cái góc độ hào hào thưởng thức một phen. Lúc này mới kết thúc giám định. Sau đó, Ma Thiết sẽ đem kiện có giá trị không nhỏ Inca đồ cổ văn vật bỏ vào bên cạnh màu đen bảo hiểm trong túi, sau đó chuẩn bị mang theo mặt biển. Không những Ma Thiết, hai vị khác thợ lặn cũng giống vậy. Từng người cũng cầm một cái màu đen bảo hiểm túi. Bọn hắn hiện tại một bên dưới đáy biển thăm dò, một bên đem những cái kia có giá trị không nhỏ món nhỏ đồ cổ văn vật bỏ vào bảo hiểm túi. chuẩn bị sau đó mang theo mặt biển. Vậy liền coi là sơ bộ thanh lý hành động A. Làm hậu tiếp theo đại quy mô thanh lý giảm bớt điểm gánh vác. Đến mức những cái này đầu khá lớn. Trọng lượng so sánh chìm. Cùng với giá trị tương đối bình thường vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Tỉ như bồ đào nha moi di kim tệ. Tạm thời còn không cần phải thanh lý. Đem cái kia Inca hoàng kim hải ưng điêu khắc bỏ vào bảo hiểm túi về sau. Ma thít lại từ đáy biển cầm lấy một món khác hoàng kim chế phẩm. Đây là một cái vô cùng nhỏ nhắn hoàng kim hoa bình. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thân bình bên trên tạm khắc lấy tinh mỹ mà phức tạp hoa văn. Còn có một bức bắt nguồn từ thánh kinh đồ án. Cái bình phần cổ khắc lấy mấy cái bay múa tiểu thiên sứ. Tại thân bình bên trên vài chỗ. Còn khảm nạm một chút rất nhỏ bảo thạch. Hoặc là đã chóc ra. Hoặc là sớm đã mất đi sáng bóng. Cùng cái kia Inca hoàng kim hải ưng đồng dạng. Cái này hoàng kim hoa bình cũng bị vừa rồi khối kia phiến đá nện dẹp. Biến thành một cái mặt phẳng bình hoa. Đánh mất lập thể cảm giác. Khác biệt là. Cái này hoàng kim hoa bình bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Cũng càng dễ dàng trở về hình dáng ban đầu. Quan trọng hơn là. Nó là Tây phương văn minh sản phẩm. Mà không phải Indian văn minh đồ cổ văn vật. Văn hóa ký hiệu đặc biệt rõ ràng. Ma thít đem hắn tải hơn. Dơ. Cả mê ra sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nước trước bày ra một lần. Diệp Thiên bọn hắn nháy mắt liền nhìn ra mánh khóe. Các tiên sinh. Đây cũng là lúc trước bồ đào nha thực dân địa vì vâng áo năm thế đặc biệt định chế đám kia vàng bạc tài bảo bên trong một kiện. Mà lại là một kiện phi thường tinh mỹ bảo bối. Hiếm có. Cái này hoàng kim hoa bình nghệ thuật phong cách. Là đương thời lưu hành nhất ba dô cu nghệ thuật. Mang theo rõ ràng bồ đào nha phong cách. Chuẩn xác điểm nói. Rõ ràng nhất bồ đào nha thực dân địa sắc thái. Quan trọng hơn. Là tạm khắc vào bình hoa dưới đáy cái này bố lạp làm tát vương triều huy chương. Nếu như ta không có đoán sai. Tại cái này hoàng kim hoa trong bình bộ. Hẳn là còn có rõ ràng hơn tiêu chí. Diệp Thiên khẽ cười nói. Cho ra cái này tiểu hoàng kim hoa bình giám định kết luận. Tiếng nói vừa ra. Bao lơ giáo sư lập tức tiếp lời nói. Không sai. Cái này đích xác là bồ đào nha thực dân địa chuyên vì vâng áo năm thế làm theo yêu cầu đám kia chân bảo một trong. Thân bình bên trên Virgin ốp the dốc đồ án. Mang theo rõ ràng lúc đầu xe sớt hội phong cách. Cái này cùng còn lại những cái kia vì vâng áo năm thế làm theo yêu cầu chân bảo bên trên đồ án phong cách nhất trí. Đây chính là tốt nhất nói rõ. Hơn nữa cái này hoàng kim hoa bình càng thêm nhỏ nhắn tinh mỹ. Cũng càng thêm chân quý. Theo hắn lời nói này. Tất cả mọi người hơi gật đầu. Cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Thưởng thức xong cái này tiểu xảo hoàng kim hoa bình. Ma thít liền đem hắn bỏ vào màu đen bảo hiểm túi. Sau đó tiến hành thanh lý thăm dò. Nháy mắt công phu. 1-2 giờ đã đi qua. Ma thít dẫn đầu này một nhóm thăm dò thanh lý hành động kết thúc. Hoặc là nói là tạm có một kết thúc. Bọn hắn mang theo số lớn có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Bắt đầu nổi lên. Chuẩn bị trở về mặt biển. Thừa này thời cơ. Diệp Thiên bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy. Rời đi dũng giả không sợ hào khoang thuyền. Chuẩn bị đến trên bung thuyền hóng gió một chút. Hoạt động một chút đi đứng. Bọn hắn mới từ trong khoang thuyền đi ra. Mâu tân gia hỏa này liền đi qua tới. Đi tới gần. Gia hỏa này lập tức thấp giọng vừa cười vừa nói. Sờ ti vân. Cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên ký giả truyền thông. Một mực tại không ngừng kháng nghị. Kháng nghị chúng ta đem video tín hiệu chặt đứt. Không trực tiếp đáy biển thăm dò tại chỗ. Những tên kia nói. Nếu là lại tiếp tục như thế. Chú ý trận này tầm bảo trực tiếp người xem liền muốn triệt để sói mòn. Nói như vậy. Bọn hắn cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này tất yếu. Nghe nói như thế. Đại gia không khỏi đều nở nụ cười. Diệp Thiên làm sơ trầm ngâm. lập tức mỉm cười gật đầu nói, thật đúng là không thể để cho những tên kia rời đi, xem ra là phải cho những tên kia một chút ngon ngọt nếm thử, bằng không bọn hắn thật là có khả năng vừa giận dỗi liền rời đi nơi này. Mâu Tân, ngươi nói cho những cái kia ký giả truyền thông, các loại ma thích bọn hắn trở lại trên mặt biển, ta sẽ dẫn một chút có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đi qua. Đến lúc đó bọn hắn có thể tiến hành hiện trường trực tiếp. Ta cũng sẽ cho ra nhất tinh chuẩn giảng giải cùng giám định, cùng với đánh giá giá trị. Tin tưởng cách này có thể lưu lại bọn hắn cùng rất nhiều người xem. Minh Bạch, Sờ Ti Vân, tiếp tục treo những tên kia khẩu vị thôi. Mâu Tân gật đầu đáp. Ha ha ha. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Không chờ tiếng cười rơi xuống, dũng giả không sợ hào bên trái trên mặt biển đột nhiên truyền đến một trận rầm rầm vạch nước âm thanh. Đổ đầy vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cái kia lồng sắt bị lần nữa treo lên mặt biển. Tầm bảo toàn thế giới 333, chương 3246, kỳ lạ bảo bối. Lại một phát thở lặn chui vào đáy biển chỗ sâu, tiếp tục thăm dò thanh lý dấu ở đáy biển chỗ sâu lắc ba hải tặc bảo tàng. Chờ bọn hắn an toàn đến đáy biển, triển khai thăm dò hành động, Diệp Thiên cũng ngồi cano rời đi dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, leo lên bỏ neo ở cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền. Theo hắn đồng thời qua tới, còn có Mâu Tân cùng David, cùng với mấy tên nhân viên cùng nhân viên bảo an. Mỗi người bọn họ đều giơ lên một cái to lớn màu đen dạng đơn giản tủ sắt. Bên trong đầy Diệp Thiên tự thân chọn lựa ra, có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật mặc dù đều phi thường hiếm thấy, lại mỗi người đều mang đặc sắc. Nhưng từ trên người chúng, lại không nhìn thấy lắc ba dô bớp cái bóng. Diệp Thiên bọn hắn vừa mới leo lên siêu cấp du thuyền, sớm đã đợi đến trông mòn con mắt những cái kia ký giả truyền thông, lập tức xông tới. Đều không ngoại lệ, bọn gia hỏa này đều tích tụ một bụng oán khí cùng bực tức. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên bọn hắn, bọn gia hỏa này liền bắt đầu phàn nàn. Sờ Ti Vân, ngươi cái tên này có phải hay không quá phận? Trực tiếp mỗi đến khẩn yếu quan đầu, ngươi liền cắt đứt video trực tiếp tín hiệu, cho chúng ta nhìn nhàm chán phong cảnh. Chúng ta đều sắp bị người xem mắng chết. Không sai, ngươi làm như vậy thực sự quá phận. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ không thể không rời đi nơi này, tránh khỏi bị ngươi cái tên này đùa nghịch xoay quanh. Diệp Thiên nhìn một chút những này nổi nóng không thôi ra hỏa, sau đó khẽ cười nói, các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, ta sở dĩ làm như vậy cũng là xuất phát từ giữ bí mật cần, là bất đắc dĩ mà thôi. Mảnh này tác nghiệp hải vực chung quanh tình huống như thế nào, các ngươi cũng biết. Quan trọng hơn là, trước mắt chúng ta còn không thể xác định, chỗ này giấu ở đáy biển chỗ sâu hải tặc bảo tàng, đến tột cùng là trong lịch sử vị nào nổi danh hải tặc lưu lại. Rốt cuộc ẩn giấu đi bảo bối gì. Tại chính thức tra ra chỗ này không biết tên hải tặc bảo tàng lai lịch, xác minh hải tặc bảo tàng quy mô phía trước, chúng ta tạm thời còn cần giữ bí mật. Ta tin tưởng không bao lâu liền có thể công bố đáp án. Nghe nói như thế, hiện trường đông đảo ký giả truyền thông đều cùng nhau lật một cái liếc mắt, cùng ngầm tự nhả ránh không thôi. Ngươi tên khốn này lại không biết chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng lai lịch, lừa gạt ruột đi thôi. Đoán chừng ruột reo sẽ không tin tưởng. Ngươi tên khốn này sở dĩ trăm phương ngàn kế giữ bí mật, đoán chừng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chỗ này hải tặc bảo tàng cực kỳ to lớn, cực kỳ kinh người. Chỗ này hải tặc bảo tàng thậm chí to lớn đến ngay cả ngươi cái này không gì kiêng kỵ khốn nạn cũng không dám mạo hiểm công khai, chỉ sợ dẫn tới người khác ngấp nghé cùng cướp đoạt. Đối với những thứ này, ký giả truyền thông liên tiếp mắt trợn trắng, đầy mặt không tin cử động. Diệp Thiên phảng phất giống như không thấy. Muốn tin hay không, các ngươi còn có thể cắn ta a? Ngầm tự nhả ránh một câu, hắn lại tiếp tục nói tiếp. Tâm tình của mọi người, cùng với phòng trực tiếp người xem cảm xúc, ta đều có thể hiểu được. Nhiều lần nhìn thấy khẩn yếu quan đầu bị chặt đứt tín hiệu, đích xác để cho người rất nổi nóng. Vì đền bù đại gia, cũng vì đền bù tiếc nuối, chúng ta lần này mang tới một chút phi thường chân quý, cũng phi thường đặc biệt vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đến cho đại gia thưởng thức, đều không ngoại lệ. Những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều là phía trước từ đáy biển chỗ sâu vứt đi lên. Chúng ta cũng sẽ cung cấp thanh lý vứt lúc tương quan video tư liệu. Tại đại gia thưởng thức những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật trong quá trình, ta sẽ vì mỗi kiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cho ra giám định ý kiến, giám định kết luận cùng đánh giá giá trị. Loại này thể nghiệm tin tưởng so đơn thuần nhìn video trực tiếp càng có ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại đa số người cũng không hiểu rõ những vật này, không biết giá trị của bọn nó. Theo hắn lời nói này, những cái kia ký giả truyền thông trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Sau đó, mọi người cùng nhau đi đến chiếc này siêu cấp du thuyền tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khu, chuẩn bị trong đó tổ chức cái này cỡ nhỏ giám thưởng hội. Nơi đó cảnh sắc đẹp nhất, quay chụp đi ra video tự nhiên cũng càng đẹp. Đi tới tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khu về sau, Mâu Tân cùng một tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên liền bắt đầu tiến hành bố trí. Những cái kia ký giả truyền thông cũng không có nhàn rỗi, đều tại vì trận này trên biển giám bảo trực tiếp ngồi chuẩn bị. Không bao lâu công phu, đại gia đã chuẩn bị hoàn tất. Ngay sau đó, vô số đang xem trận này tầm bảo trực tiếp người xem, nhìn thấy trực tiếp đột nhiên hình ảnh nhất biến. Thân xuyên một bộ màu sáng quần áo thoải mái, mang theo kính mát Diệp Thiên, đột nhiên xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình. Hắn đang ngồi ở siêu cấp du thuyền tầng cao nhất bung tàu màu ngà sữa trên ghế salon. Phía sau là một vòng mạ bạc hàng rào, sau đó chính là Đại Tây Dương Bích Hải Lam Thiên. Cảnh sắc mỹ lệ phi thường. Không đợi mọi người kịp phản ứng, ký giả truyền thông lời bộc bạch âm thanh đã truyền đến, hướng mọi người giới thiệu tình huống. Các vị người xem, vì đền bù nhiều lần chặt đứt video trực tiếp tín hiệu chỗ tạo thành tiếc nuối, ở sau đó thời gian bên trong, Sở Ti Vân sẽ tại nơi này hướng đại gia bày ra một chút có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Theo Sở Ti Vân giới thiệu, những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều là phía trước từ đáy biển chỗ sâu vứt đi lên. Mỗi một kiện đều phi thường chân quý, cơ hồ mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị bảo bối. Đây là lần thứ nhất xuất hiện. Những này chân quý vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều duy trì bọn chúng dưới đáy biển ngủ say lúc bộ dáng, không có làm bất luận cái gì chữa trị. Đào móc thanh lý bọn chúng video tư liệu, tại bày ra trong quá trình cũng sẽ đồng bộ tiến hành trực tiếp. Ngoài ra, tại bày ra trong quá trình, Sở Ti Vân tiên sinh cũng sẽ theo góc độ chuyên nghiệp hướng đại gia giới thiệu, phân tích cùng giảng giải những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật, cùng cho ra chuyên nghiệp nhất giám định ý kiến cùng kết luận, cùng với đánh giá giá trị các loại. Theo ký giả truyền thông giới thiệu, canh giữ ở phòng trực tiếp vô số người lập tức đều hứng thú. Nguyên bản đã dự định rời đi, hoặc là đổi tiết mục quan sát bọn hắn, lại bị lưu tại máy truyền hình hoặc trước máy vi tính, chuẩn bị quan sát tiếp theo đoạn trực tiếp tiết mục. Bao quát các nước Âu Châu chính phủ nhân sĩ liên quan ở bên trong, cùng với cái khác hết thảy ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng rất nhiều người, cũng bị đoạn văn này hấp dẫn lấy. Tất cả đều nhìn về hướng trực tiếp hình ảnh, cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia, cùng với vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia bên trên ra hỏa, cũng đều cặp mắt trợn tròn, chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh. Bọn hắn chuẩn bị nhìn xem chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong đều có chút bảo bối gì, giá trị bao nhiêu, sau đó lại quyết định bước kế tiếp động tác. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên hướng ca mê ra ống kính phất phất tay, sau đó mỉm cười cao giọng nói: đầu tiên muốn cùng đại gia nói tiếng thật có lỗi. Chúng ta sở dĩ nhiều lần chặt đứt trực tiếp video hình ảnh, hoàn toàn là xuất phát từ giữ bí mật cần. Lần này thăm dò hành động quyền phát sóng, ta cũng không có bán ra, cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc. Từ điểm đó xuất phát, chúng ta chặt đứt trực tiếp video hình ảnh cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng tất nhiên tất cả mọi người phi thường chú ý lần này liên hợp thăm dò hành động. Tại tình huống cho phép phạm vi đâu, chúng ta cũng nguyện ý cùng đại gia chia sẻ một chút thăm dò quá trình. Sau đó ta bày ra những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Mỗi một kiện đều phi thường đặc thù, tuyệt đối có thể làm cho đại gia nhìn một lần cho thỏa. Đồng thời đại gia cũng có thể nhìn thấy tương quan video tư liệu, đi theo trực tiếp trông được đến cũng không khác biệt gì. Nói xong, hắn liền đưa tay mở ra đặt ở bên cạnh dạng đơn giản tủ sắt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật, đem hắn đặt ở trước mặt trên bàn trà. Theo động tác của hắn, hiện trường lập tức hiện lên một mảnh ngũ thải ban lan quang mang, vô cùng chói lóa mắt. Lại thêm buổi chiều ánh nắng chiếu xạ, kiện bảo bối này chỗ phóng xạ ra thải sắc quang mang, để mỗi người cũng vì đó chóng mặt, đều có điểm mắt mở không ra. Đại gia thoáng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn rõ ràng cái này tạo hình kỳ lạ bảo bối. Sau một khắc, hiện trường cùng vô số phòng trực tiếp đồng thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là Trung Quốc Long? Nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Thật sự là quá quái dị. Hờ, mờ, mờ, mờ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghi ba yêu a ta không nghĩ bắt yêu a.